Chú à, đừng nên thế. Chương 708, khinh bỉ người không cần ngôn ngữ. Góc truyện audio.com, máy bay không người lái bay lên cao nổ mạnh, hủy thi diệt tích. Trên mặt đất Hồng Tinh Huy máu chảy đầm đìa đang đứng. Máu chó từ trên tóc hắn không ngừng nhỏ giọt rơi xuống, chật vật tới cực điểm. Tô Thi Thi che miệng lại, vẻ mặt ghét bỏ. Thật là máu chó, một câu hai nghĩa tức giận đến khiến người phát cuồng. Tô Thi Thi cô, tôi giết cô. Hồng Tinh Huy tức giận đến siết chặt quả đấm, giống như tùy thời đều có thể xông đi tới đánh người. Hắn là biến thái, hắn thích kích thích gì đó, nhưng hắn tuyệt đối không thích đem chính mình như vậy làm ra chật vật như thế. Tô Thi Thi cái người phụ nữ xấu xa này, vậy mà hắt máu chó vào hắn. Nếu là nước hắn cũng nhịn, nhưng vậy mà hắt máu chó. Như thế nào, nhị thiếu lại vẫn muốn động thủ, anh thật sự cảm thấy được người thân thể tiêu tụy vì bệnh đánh thắng được chồng tôi. Tô Thi Thi nói xong, cố ý bước tới phía trước một bước. Hồng Tinh Huy bị lời của cô đánh một kích mất đi lý trí vọt lên. Tô Thi Thi ánh mắt một lệ thân thể đi phía trái một vòng tránh, giơ tay bắt được một bàn tay Hồng Tinh Huy thắt lưng vừa chuyển đem tay hắn hướng trên lưng một vòng, một cái xoay người liền đem hắn cho ngã văng ra ngoài. Động tác ném qua vai hoàn mỹ vô cùng, gọn gàng linh hoạt. Bùi phu nhân, Hồng Kỳ Ngôn sắc mặt rùng mình, chạy đi lên. Bùi Dịch thờ ơ đảo qua, nhất thời hù sợ Hồng Kỳ Ngôn. Bùi tiên sinh lạnh lùng nói, cho phép các người động thủ đánh người, không cho phu nhân tôi tự vệ đứng đắn. Anh đem tự vệ đứng đắn gằng từng chữ nó ra nghe thật sự nặng nề, thái độ rõ ràng Tô Thi Thi đây là tự vệ đứng đắn, Hồng Tinh Huy cho dù là bị ném đến xương sườn gãy rồi cũng phải ngậm miệng lại cho tôi. Hồng Tinh Huy tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Trên thực tế, hắn hiện tại vẻ mặt đều là máu chó mực từ đầu nhìn không ra mặt vốn đỏ kia. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một trận xôn xao. Bên kia thị trưởng Vương nhận được tin tức chính đang nhiều lời vừa nói. Khẩn trương mở đường, cho mọi người tránh ra, làm cho bọn họ tiến vào. Nhớ kỹ, nhất định phải cùng Ôn tiểu thư nói một chút, để cho cô ấy đem vị rắc rối tinh Bùi gia kia vừa gặp sẽ mang đi. Gặp rắc rối tinh đương nhiên chính là Tô Thi Thi. Bắc Kinh này ai chẳng biết Bùi Dịch cái người này thê nô cưng chiều vợ đến vô pháp vô thiên, chỉ cần Tô Thi Thi vui vẻ thế nào đều được. Mà không, Tô Thi Thi gây rắc rối năng lực là càng ngày càng lợi hại rồi. Ôn Ngọc chính là dưới loại tình huống như vậy, do Tần Phong che chở từng bước một hướng nơi đang náo lọ ẩn bên này. Toàn bộ cái quá trình cô khẩn trương nắm chặt tay Tần Phong, giống như đứa bé nhát gan đang khiếp sợ một dạng, rõ ràng cực kỳ sợ hãi, nhưng lại là muốn làm bộ như vô tình đi về phía trước. Ôn Ngọc mày nhất định có thể, Thi Thi đang giúp mày chút giận, mày phải dũng cảm một chút. Mày không thể bị cái tên biến thái kia xem thường nữa. Ôn Ngọc ở trong lòng không ngừng cổ vũ chính mình. Hồng Tinh Huy dám như vậy đùa giỡn cô, một nguyên nhân trong đó còn không phải là cảm thấy được cô dễ ức hiếp sao. Nếu là cô thấy hắn một lần đánh một lần, gặp hai lần đánh cho hắn một trận, gắt gao chống đối hắn, hắn còn có thể trắng trợn như vậy sao? Ôn Ngọc hung hăng khẽ cắn môi, trong lòng đã sớm suy nghĩ cẩn thận rồi. Người hiền hay bị bắt nạt, vòng người nước không ngấm qua được đột nhiên rất có ăn ý hướng hai bên lui ra, nhường ra một. Góc truyện audio.com Lối đi, Ôn Ngọc bị Tần Phong ôm lấy bả vai, từng bước một kiên định hướng tới bên trong đi tới. Người quen thuộc với cô có thể phát hiện cô giờ phút này khẩn căng mím môi, sợ là sợ hãi đến răng nanh đều đã đang run run. Nhưng cô ngẩng đầu, lưng cố gắng thẳng tắp không có dấu hiệu muốn lùi bước. Tô Thi Thi vừa quay đầu, liền nhìn đến người bạn tốt nhất cả đời này của cô, nghĩa vô phản cố, đạo nghĩa không cho phép chùn bước đi về phía cô, hốc mắt bỗng dưng liền đỏ. Tần Phong người đần độn này, làm gì không ngăn cản cô ấy. Tô Thi Thi trong lòng nói thầm, có chút áy náy. Cô chỉ là nghĩ muốn giúp Ôn Ngọc hả giận, không nghĩ muốn dọa đến cô ấy. Đối với cô ấy có phần tin tưởng, cô ấy tất phải chính mình đối mặt cửa ải này. Bùi Dịch ghé sát vào bên tai Tô Thi Thi ôn nhu nói. Tô Thi Thi âm thầm gật đầu, cô đương nhiên biết điểm này, chẳng thế thì đang nhìn đến Ôn Ngọc xuất hiện một khắc kia, liền không quan tâm đã tiến lên dẫn cô đi tới rồi. Ôn Ngọc đi được cực kỳ ổn định, từng bước một kiên định đi về phía trước. Hai bên hiện lên vô số ánh flash, những người bạn phóng viên ùa cô ăn ý chụp ảnh, người nào cũng đều không có quấy rầy cô. Cô cứ như vậy, đi theo người đàn ông của cô từng bước một đi tới. Hồng Tinh Huy ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn đến cái người phụ nữ hắn suy nghĩ mong muốn 5 năm qua hướng tới chính mình từng bước một đi tới. Trên thân thể cô giống như bao phủ một tầng hào quang, không biết là vì nguyên nhân ngược sáng, hay lại vẫn là bởi vì lúc này cô quá khác. Hắn lại vẫn không kịp đứng lên, chỉ có ngẩng đầu mới có thể nhìn đến cô. Bốn phía lập tức trở nên cực kỳ an tĩnh, đến đèn flash đều đã trở nên ảm đạm hẳn lên. Cho dù qua rất nhiều năm sau, bọn họ đều đã nhớ rõ giờ khắc này. Càng ngày càng gần, gần trong gang tấc, Ôn Ngọc ngừng lại, Tần Phong cũng ngừng lại. Hai người đứng ở trên đường cách một thước có hơn, lặng lặng nhìn cái người máu chảy đầm đìa kia. Ôn Ngọc, Hồng Tinh Huy liếm liếm môi, như con sói đói một dạng, chống người đứng lên. Ôn Ngọc theo bản năng hướng bên người Tần Phong trốn, cô giờ phút này mới nhìn rõ ràng, cái người máu chảy đầm đìa thực ra là Hồng Tinh Huy. Sự sợ hãi ăn sâu vào trong xương tủy lập tức xông ra, xâm nhập đại não của cô. Nhưng lúc bàn tay ấm áp của Tần Phong nắm lấy tay cô khi đó, bất an trong lòng cô bỗng nhiên liền biến mất rồi. Ôn Ngọc mím môi, không mang theo cảm tình nhìn Hồng Tinh Huy liếc mắt một cái, xoay người, hướng tới Tô Thi Thi một bên đi đến. Triệt để coi như không có. Hồng Tinh Huy trên mặt tươi cười cứng đờ, hung dữ cũng cứng đờ, có trong nháy mắt xuất thần. Từ khi biết Ôn Ngọc đến bây giờ đã là năm thứ bảy, nhưng người phụ này từ khi nào thì trở nên kiên cường như vậy rồi hả? Thi Thi, Ôn Ngọc đã giữ chặt tay Tô Thi Thi. Khi nhìn thấy người bạn tốt nhất giờ khắc này, người nhát gan nước mắt liền chảy ra. Cô vốn là thích khóc, cô nhịn không được, lại vì cái gì muốn nhịn. Cô càng là vì vui mừng, thật vui mừng, Tô Thi Thi trở lại. Không sợ, Tô Thi Thi ôm lấy Ôn Ngọc tại phía sau lưng của cô nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, nhẹ giọng an ủi. Hai người bạn thân có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Hồng Tinh Huy đã bạo lên, hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Ngọc hoàn toàn bị chọc giận. Ôn Ngọc đến đây vừa lúc chuyện của chúng ta hôm nay phải có cái kết thúc. Thân thể, gocchuyenaudio.com, của em bị tôi nhìn hết, tôi cuối cùng mới đúng là người chịu trách với em. Hồng Tinh Huy cười gằn, càn rỡ tới cực điểm, Tần Phong nhướng mày, thiếu chút nữa liền nhịn không được xông lên đánh người rồi. Bùi Dịch âm thầm hướng anh lắc lắc đầu, Tần Phong ánh mắt tối sầm lại kiềm chế không hề động. Ôn Ngọc bởi vì những lời của Hồng Tinh Huy nói, trong đầu khống chế không nổi nhảy ra những cái ảnh chụp kia của cô theo bản năng hướng trong lòng Tô Thi Thi trốn đi. Nhưng trốn được một nửa cô ngừng lại, cô vẫn lại là sợ hãi, nhưng sợ hãi giải quyết được vấn đề sao? Trốn tránh không phải biện pháp, cô bỗng nhiên xoay người thẳng tắp mà đối diện Hồng Tinh Huy. Trước đây cô có rất nhiều lời nghĩ muốn chất vấn hắn. Cô nghĩ tới muốn mắng hắn máu chó đầy đầu. Nghĩ tới cô có nhiều người bạn tốt ở đây như vậy, cô không sợ hắn. Nếu có thể, cô nghĩ muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Nhưng đến giờ phút này, nhìn đến người đàn ông kia trên mặt chảy máu, giống người 10 phần biến thái, cô bỗng nhiên không có ham muốn mở miệng. Cô cứ như vậy nhìn chằm chằm Hồng Tinh Huy, chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay nắm lại, dựng thẳng lên ngón cái, chậm rãi đưa ngón tay lật xuống. Khinh bỉ, cô làm một cái động tác khinh bỉ, rồi sau đó kéo tay Tô Thi Thi cũng không quay đầu lại hướng tới đường đi bên kia đi đến. Tất cả mọi người lờ mờ, lập tức bộc phát ra một trận tiếng cười. Ôn Ngọc, Hồng Tinh Huy phổi đều muốn nổ tung rồi, có cái gì so với không nói tiếng nào khinh bỉ càng hết giận. Ôn tiểu thư cho tới bây giờ đều là cái tính tình 10 phần. Cô, nhẫn đủ rồi, Hồng Tinh Huy không phải muốn cùng cô mắng nhau sao, không phải để cho mọi người xem trò hay sao? Không phải muốn làm cho bọn họ mất mặt sao? Vậy cô liền kìm nén, chết hắn. Cách chương.